Chi tiểu thư, Chi Vãn Chiếu hoàn hồn. Hà, sau đó cô cúi đầu. Xin lỗi, hiệu trưởng vừa nói gì? Hiệu trưởng hòa cái cười. Chi tiểu thư sao rồi? Chi Vãn Chiếu cụp mắt. Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ đến tối qua tôi và Hy Nhan có chút hiểu lầm nhỏ. Hiệu trưởng cười cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có hiểu lầm sao kia mau đến giải thích cho rõ. Ánh mắt Chi Vãn Chiếu sâu sắc, vẻ mặt hờ hững. Hiệu trưởng nói đúng, chỉ là hiểu lầm của cô và nàng, không cần giải thích. Chỉ cần củng cố, Chi tổng nhớ nghe lời, đừng để Hy Nhan mệt muốn chết nữa nhé, hi hi. Cách chương.